Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, công phá Mountain. Yến hội thính không khí liền giống như đọng lại giống nhau. Không có người lựa chọn động thủ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cái cuối cùng kết quả. Đó chính là phong bạo Castle cùng Cao Sơn thành lĩnh chủ võ trang chi gian thắng bại. Bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Này đối với Cao Sơn Thành tới nói không phải một cái tin tức tốt. Bởi vì đại biểu cho chiến trường rời thành bảo càng ngày càng gần. Philip bá tước hắn tưởng không rõ. Chẳng sợ chính là không có đế quốc quân cùng giáo đình quân gia nhập. Chính mình lãnh địa lực lượng vũ trang. Cũng đủ nghiền áp phong bạo Castle cái kia nghèo địa phương. Nhưng vì cái gì tiếng kêu âm sẽ càng ngày càng gần. Thậm chí sắp đến chính mình lâu đài cửa. Này tuyệt đối là một loại không bình thường sự tình. Philip bá tước quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn phía trước lớn nhất tự tin. Chính là chính mình viễn siêu phong bạo Castle thực lực quân sự. Nhưng là hiện tại cục diện. Lại hướng tới bất lợi với chính mình phương hướng phát triển. Đúc lại càng ngày càng nhẹ tùng. Bởi vì Cassia trên người bản giáp thực chiến hiệu quả, làm hắn đều cảm thấy một loại kinh ngạc cảm thán. Bản thân trùy rèn bản giáp cũng đã xem như Âu Châu thời trung cổ giáp trụ đỉnh. Mãi cho đến tiến vào vũ khí nóng thời đại, mới dần dần đào thải. Hiện tại hơn nữa Nikon phù văn thêm vào. Bản giáp bày ra hiệu quả càng là kinh người. Đúc không tin Cao Sơn Thành võ trang, có thể phá vỡ phong bạo chiến giáp phòng ngự. Hơn nữa đúc nhất sợ hãi Cao Sơn Thành kỵ binh, cũng bởi vì là công thành chiến đấu trên đường phố, không có cách nào phát huy ra kỵ binh xung phong hiệu quả. Có thể nói đúc đã đem hết thảy hoàn cảnh xấu, đều tận lực vặn trở về. Nếu ngay cả như vậy đều đánh không lại nói, kia phong bạo Castle phòng trừng kế tiếp nhật tử không dễ chịu lắm. Ít nhất muốn ra vẻ đáng thương nửa năm. Mới có lại một lần khiêu chiến Cao Sơn Thành cơ hội. Chỉ là trận này chiến tranh so đúc tưởng tượng nhanh hơn. Xuyên thấu qua yến hội thính đại môn. Đúc thấy được lập lòe màu bạc kim loại ánh sáng chiến sĩ xuất hiện ở chính mình tầm nhìn bên trong. Mà vốn dĩ binh khí nhắm ngay đúc Cao Sơn Thành vệ đội binh lính. Cũng bắt đầu sôi nổi thay đổi trận hình. Chuẩn bị thủ vệ lâu đài cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhìn thấy phong bạo vệ đội xuất hiện ở lâu đài cửa thời điểm. Philip bá tước trong ánh mắt dần hiện ra một loại tuyệt vọng. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng đúc cư nhiên nhanh như vậy liền công phá Cao Sơn Thành. Giết đến chính mình lâu đài trước mặt. Đừng nói là Philip bá tước. Chẳng sợ chính là làm kẻ thứ ba quân đoàn trưởng Ryan cùng thánh kỵ sĩ Uther cũng là đầy mặt không. Thể tin được, lúc này mới dùng bao lâu thời gian. Là có thể đem Cao Sơn Thành loại này lâu đài cấp công phá. Chẳng lẽ nói phong bạo Castle quân lực đã cường đại đến như thế nông nỗi sao? Đặc biệt là quân đoàn trưởng Ryan. Hắn là thập phần hiểu biết phong bạo Castle tình huống. Sở dĩ đế quốc đệ tam quân đoàn đóng quân ở Cao Sơn Thành. Kỳ thật chính là vì phòng bị phong bạo Castle bị ma vật công phá lúc sau. Tiếp tục tiến quân đế quốc đất liền tứ lược. Hơn nữa đế quốc hoàng đế tính toán từ bỏ phong bạo Castle mệnh lệnh. Ryan cũng sớm liền thu được. Phong bạo Castle ở trong mắt hắn chính là một quả khí tử. Loại này lực lượng quân sự đều không có phòng thủ tất yếu. Kết quả không nghĩ tới. Này chỉ là làm Cao Sơn Thành cái chắn cùng pháo hôi lâu đài. Cứ nhiên còn trái lại công phá trọng binh phòng thủ Cao Sơn Thành. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo vệ đội tới. Yến hội thính ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ. Đầy người máu tươi Ellen. Đầu tàu gương mẫu vọt tiến vào. Đi theo hắn phía sau chính là hạng nặng võ trang phong bạo vệ đội thành viên. Mà Cao Sơn Thành chủ vệ đội binh lính. Trừ phi là khớp xương liên tiếp chỗ hoặc là canh chừng bảo vệ đội binh lính đánh bại. Bằng không trong tay bọn họ đao kiếm. Đối với phong bạo chiến giáp cơ hồ không có bất luận cái gì uy hiếp. Có thể nói ở gần người vật lộn dưới tình huống. Chiến giáp chiếm cứ ưu thế thật sự là quá lớn. Trừ bỏ vũ khí hạng nặng cùng kỵ sĩ thương. Muốn công phá phong bạo chiến giáp phòng ngự rất khó. Theo một chúng phong bạo vệ đội binh lính vọt tiến vào. Đế quốc quân cùng quang minh quân đứng ở yến hội thính binh lính cũng lập tức chuẩn bị chiến đấu lên. Rốt cuộc có thể giết đến nơi này. Tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. Nhìn thấy phong bạo quân đoàn đã vọt tới yến hội thính. Cái này Philip bá tước hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Ót liền càng thêm bất kham. Hắn hoảng sợ không ngừng sau này thối lui. Mãi cho đến dựa trụ vách tường. Mới miễn cưỡng đứng lại chính mình thân hình. Thực mau càng ngày càng nhiều phong bạo binh lính dũng mãnh vào yến hội thính. Một mảnh dính máu tươi màu bạc chiến giáp. Biểu hiện ra vô cùng khí thế. Quân đội muốn tăng lên sức chiến đấu nhanh nhất phương pháp. Chính là chiến đấu. Gặp qua huyết phong bạo quân đoàn. Trên người khí thế rõ ràng cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Mọi người trong mắt đều có thị huyết sát khí. Đúc giờ phút này trong nội tâm mặt cũng là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây tuyệt đối là một canh bạc khổng lồ. Chỉ cần có một chút không có đánh cuộc chính xác. Như vậy toàn bộ phong bạo quân đoàn đem nghênh đón một hồi thảm bại. Hơn nữa đúc không có bất luận cái gì tư bản. Chỉ cần thua một hồi. Đó chính là thất bại thảm hại. Kế tiếp liền phải xem vận mệnh làm ma vật đại quân không tiến công. Nhưng là đúc đánh cuộc thắng. Người thắng liền đem đạt được hết thảy. Cho nên lúc này đúc cường trang trấn định từ Cassia phía sau đi ra. Trên mặt mang theo người thắng mỉm cười nhìn Philip bá tước. Philip bá tước, một đồng vàng giá cả đã trở thành đi qua. 5 đồng vàng giá cả ta cũng cảm thấy vô pháp tiếp thu. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Liền 15 đồng vàng một cái đồ sứ như thế nào? Hiện tại Cao Sơn thành đồ sứ giá cả đã ngã phá 10 đồng vàng. Nhưng là Andorra thành đồ sứ giá cả vẫn như cũ còn ở 20 đồng vàng bộ dáng. Đến nỗi đại lục địa phương khác còn không có bao lớn ảnh hưởng. 15 đồng vàng trên cơ bản làm Cao Sơn thành ở toàn bộ Andorra vương quốc nội không có gì lợi nhuận. Nhưng là Cao Sơn thành nếu tiêu thụ đến xa hơn địa phương. Vẫn như cũ là có lợi nhuận cách xù. Đúc cũng biết, trừ phi là chính mình đem sở hữu thương lộ mậu dịch con đường đều nắm giữ. Bằng không một chút canh đều không cho Cao Sơn thành uống. Loại này sinh ý cũng là làm không đi xuống. Chiến tranh bất quá là chính trị kéo dài. Cuối cùng mục đích vẫn là muốn đạt tới chính mình phía trước mục tiêu. Bằng không trận này xa hoa đánh cuộc cũng coi như là bạch đánh cuộc. Bất quá Philip bá tước cũng là có một chút nói đúng. Đó chính là đúc thật đúng là không dám liền như vậy giết Philip bá tước chiếm cứ Cao Sơn thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Flan hoàng đế có thể chịu đựng thủ hạ người một chút tiểu phân tranh. Nhưng là một khi tới rồi đại lãnh địa gồm thâu chiến tranh tình trạng này. Frank đế quốc trung ương hoàng quyền còn không có suy sụp đến loại tình trạng này. Đây là tuyệt đối không cho phép. Huống chi chính mình tiện nghi lão ba Otto công tước tuy rằng tên tuổi dùng tốt. Nhưng cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Đúc cũng không tin Flan hoàng đế đối với Otto công tước không có một chút đề phòng chi tâm. Nếu mặc kệ Otto gia tộc không ngừng mở rộng lãnh địa. Chẳng sợ chính là Otto công tước không có phản tâm. Phỏng chừng Henry VII cũng sẽ trắng đêm khó miên. Cho nên các phương diện tổng hợp xuống dưới. Ở không có lực lượng tuyệt đối phía trước. Đúc vẫn là quyết định bảo trì điệu thấp. Chuyển biến tốt liền thu tính. Philip bá tước nghe được Đúc định giá. Sắc mặt một chút trở nên phi thường khó coi. Nhưng là hiện tại phong bạo đại quân đều đã đánh vào Cao Sơn thành. Hắn còn có lựa chọn đường sống sao? Bất quá làm Đúc không nghĩ tới chính là chủ quản thương nghiệp Ót cư nhiên lúc này nhảy ra tới nói. Không được, 15 đồng vàng Cao Sơn thành đã không có bất luận cái gì lợi nhuận. Chúng ta đây liền không thu mua bất luận cái gì phong bạo cát sô đồ sứ. Nghe thế câu nói. Đúc không hề nghĩ ngợi trực tiếp chính là một cái tát quăng qua đi. Người phía trước ăn ta nhiều ít. Ta không làm ngươi toàn nhổ ra đều không tồi. Cứ nhiên còn dám cùng ta có kè mặc cả. Đều là đi ra lan lộn. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi cả nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.